Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3445, bi kịch Tiểu Tiên Vương. Hảo, Tiểu Tiên Vương rốt cục quyết tâm, xem ra đã toàn diện hiểu rõ đạo lăng chiến lực, chuẩn bị trừ đi hắn. Luân hồi một mạch, cổ vương cười to, tính toán Tiểu Tiên Vương là muốn thừa dịp hai đại thượng tộc chí cường thiên binh chưa từng đánh tới thời khắc, đem đạo chủ sớm giết chết. Thời khắc này Tiểu Tiên Vương mạnh đến mức không còn gì để nói. Hắn hóa thành một cái cổ xưa luân hồi thiên bàn, một viên lại một viên cổ sử đại tinh trôi nổi, tràn ngập ra khí thế, chấn động cổ kim tương lai, đủ để chấn áp tất cả địch. Hắn gợn sóng quá khủng bố, liền là không dựa vào tiên lưu cũng có thể tránh ra hồng mông thụ vực tràng lực lượng. Mơ hồ luân hồi thiên bàn trực tiếp chấn áp xuống. Thế nhưng sau một khắc toàn trường bầu không khí đều yên tĩnh, không hề có một tiếng động. Mỗi một người đều choáng váng, chố mắt ngoác mồm. Ni đạo lăng nội vũ trụ khoan ra một người, đầy trời chí tôn khí nương theo hắn rít gào. Thiên tôn vừa xuất thủ, duy ngã độc tôn kinh liền bạo phát đến sức mạnh khủng bố nhất. Thậm chí thiên tôn trực tiếp vận chuyển tăng cao thực lực bí thuật, đem chiến lực áp sát nhân đạo đỉnh cao nhất. Duy ngã độc tôn quyền, thiên tôn đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung. Cú đấm này tựa hồ nương theo vô tận chí tôn tiên linh sức mạnh, hòa hợp thông suốt, bùng nổ ra quấy nhiễu cổ kim tương lai chí cường quyền thế. Đây là trên trời dưới đất, đều là một loại ngoài ta còn ai uy thế ngập trời. Thời khắc này thiên tôn phách tuyệt thiên hạ, khủng bố quyền thế bạo phát mà lên, hướng về luân hồi thiên bàn nện gõ. Ầm ầm, đạo lăng động tĩnh càng kinh thế hãi tục, sức chiến đấu của hắn toàn diện bạo phát, toàn bộ nắm đấm đều hóa thành một khẩu có thể rung động tương lai tiên chuông. Hắn đệ nhất đại đại thần thông ở vận chuyển, tựa hồ hóa thành nguyên thủy chung, phải đem luân hồi thiên bàn oanh sụp. Vô liêm sỉ, luân hồi một mạch cổ vương tức giận đến kém chút phun máu. Bọn họ nhớ tới cửu viễn niên đại, họ Lục liên thủ với dị tổ, trọng thương Tiểu Tiên Vương, cướp đi vô cực tiên sơn. Trận chiến đó bị Tiểu Tiên Vương coi là một cái sỉ nhục. Hiện tại tựa hồ cổ sử tái diễn, đạo lăng cùng thiên tôn liên thủ, vận chuyển hai đại chí cường kinh thư, triển khai mạnh nhất thảo phạt đại thuật, liên thủ đánh giết luân hồi Tiểu Tiên Vương. Dị vực bành trình cổ vương đều cả người đổ mồ hôi lạnh. Đây là người nào? Đế lộ chiến đáng sợ nhất hai đại anh kiệt dĩ nhiên liên thủ. Bọn họ tuy rằng không phải nhân đạo đỉnh cao nhất, nhưng là có bí thuật đem sức mạnh thúc đẩy đến một bước này. Hơn nữa thiên tôn nhưng là được duy ngã độc tôn kinh, đã không phải vượt xa quá khứ. Đây là cỡ nào tuyệt sát? Trái tim của rất nhiều người đều ở rên rỉ. Hai đại vô song anh kiệt khôi phục sức mạnh, đều đập sập luân hồi thiên bàn, nổ ra vũ trụ khe lớn, tựa hồ cũng đánh về phía vực ngoại trong vũ trụ. Phúc, luân hồi Tiểu Tiên Vương ho ra một ngụm máu lớn, cơ thể hắn kém chút bị xé xác, trong con ngươi tất cả đều là dữ tợn sát niệm, phát ra liên tiếp tiếng cười lớn. Người xung quanh đều cảm giác Tiểu Tiên Vương điên rồi. Cổ sử tái diễn, hắn bi kịch kết cục, kém chút bị đánh giết đi. Cửu thiên tiên lộc đều không chạy thoát được vận rủi. Đạo lăng cùng thiên tôn sức mạnh kinh thế hãi tục, che lấp mảnh cương vực này, triển khai máu tanh đánh giết. Cửu thiên tiên lộc đều kém chút nuốt hận, cả người thủng trăm ngàn lỗ, các ngươi đều phải chết. Nhưng là Tiểu Tiên Vương phát ra tiếng giống thảm, đối mặt lại một lần nữa lao xuống mà đến hai đại cường giả, hắn phát ra giận dữ hết, Năm đó họ Lục kém chút bị ta đánh giết. Ta cũng muốn xem thử xem. Hai người các ngươi liên thủ. Có thể làm khó dễ được ta. Ầm ầm ầm. Một loại khí thôn cổ kim tương lai quyền thế bắt đầu giải phong. Làm giải phong thời khắc. Đạo Lăng cùng Thiên Tôn đều khắp cả người phát lạnh. Bọn họ cảm giác nơi này ở luân hồi. Vũ trụ đều ở phá diệt. Gây dựng lại. Luân hồi quyền có thể nói chí cường quyền pháp. Có thể vượt qua nó có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đạo Lăng đệ nhất đại thần thông còn chưa từng triệt để hoàn thiện. Rất rõ ràng còn không ngăn được luân hồi quyền sức mạnh. Khi chúng ta ngốc hay sao? Ở bốn phía kinh dị dưới ánh mắt, Đạo Lăng cùng Thiên Tôn dừng lại. Tiểu Tiên Vương cú đấm này đang nổi lên bên trong muốn phóng thích thời khắc. Vòm trời bị ép sụp. Một đoạn có thể nói tổ long dây leo bức áp mà xuống. Thẩm thấu ra vô cùng cội nguồn sức mạnh. Đây là thực tinh thảo sức mạnh. Chuẩn đế cấp độ thực tinh thảo. Ở thần bí cổ huyết cùng lượng lớn nhân mệnh đan sức mạnh bên dưới. Thực tinh thảo lột xác phi thường đáng sợ. Ở chuẩn đế cảnh giới bên trong. Quả thực chính là vô địch thiên binh. Nó bạo phát xuống thời khắc. Đổ nát, vô tận tinh đấu, bá tuyệt sức mạnh khóa lại Tiểu Tiên Vương. Tiểu Tiên Vương cú đấm này cũng không từng thả ra ngoài thời khắc. Trực tiếp bị cắt đứt, đầu lâu bị đập cho nứt thành hai đoạn. A, đạo chủ, các ngươi vô liêm sỉ, đê tiện, luân hồi một mạch cổ vương phát ra tiếng gào đau thương. Luân hồi thiên bàn lập tức giải phong. Thả ra sức mạnh lấy tốc độ khủng khiếp lan đến hướng về Hồng Mông Thụ. Người xung quanh đều choáng váng. Đây là tình huống thế nào? Hai cái lại vẫn không đủ. Hiện tại lại đi ra một tôn thần bí chuẩn đế. Ra tay muốn tuyệt sát Tiểu Tiên Vương. Tiểu Tiên Vương thương thế quá nghiêm trọng. Đầu lâu đều muốn nổ tung. Muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm. Nếu không là trên người hắn có bí bảo hộ thể, lần này đủ để đem Tiểu Tiên Vương đập thành thịt nát. Thực tinh thảo há có thể là vật tầm thường. Dị vực bành trình cổ vương căn bản không nghĩ được. Đạo Lăng dĩ nhiên đem thực tinh thảo bồi dưỡng đến một bước này. Hắn đây là muốn nghịch thiên A. Nhìn, không nghe lão nhân nói chịu thiệt ở trước mắt. Dị vực bành trình cổ vương lắc đầu chật lưỡi nói. Lúc đó ta liền nói. Để bọn họ đi vào mấy cái chuẩn vương. Đem Đạo Lăng giết xong việc không là được. Làm ra nhiều chuyện như vậy làm gì? Hiện tại xong chưa? Đạo chủ trên người cất giấu đại sát khí giải phong. Ai? Năm đó ta giới không phải muốn cho ngục vương cùng ma thiên giác giết đi Đạo Lăng bọn họ. Nhưng là ai biết xem thấp đạo chủ, cho tới hắn trưởng thành, nhớ tới đến ta liền nghiến răng, bành trình cổ vương một trận thở dài, ngược lại hiện tại đạo chủ cũng sửa lại động tác võ thuật. Giết Tiểu Tiên Vương quá vất vả, còn không bằng để thực tinh thảo đem hắn đánh nổ, hiện tại toàn trường rơi vào ngốc tiết bên trong, bọn họ cảm giác Đạo Lăng quá vô liêm sỉ. Hai đại vô địch anh kiệt liên thủ còn chưa đủ. Thực tinh thảo vào lúc này giết ra đến kém chút phế bỏ Tiểu Tiên Vương. A, Tiểu Tiên Vương phát ra thống khổ tiếng gào thét. Hắn đều phải bị xé thành hai đoạn. Thậm chí Đạo Lăng cùng Thiên Tôn lại một lần nữa liên thủ đánh tới. Đủ để đem Tiểu Tiên Vương cho trực tiếp đánh nổ. Vù. Chỉ có điều Tiểu Tiên Vương thể sắc thả ra một tia khủng bố cực điểm sức mạnh. Thân thể của hắn tựa hồ biến mất rồi. Hóa thành một cái bóng mơ hồ. Mơ hồ lệnh ngàn tỷ vũ trụ đều đi theo run. Giết hắn có chút khó khăn. Thiên Tôn thở dài. Muốn giết Tiểu Tiên Vương trên căn bản không thể. Bọn họ vừa nãy chỉ có điều thử một lần. Hiện tại đã nhìn ra. Tiểu Tiên Vương trên người có món đồ bảo mệnh, tuy rằng hiện tại cũng có thể giết, Chỉ có điều luân hồi thiên bàn sức mạnh đã lan đến hướng về Hồng Mông Thụ. Nếu là không đi nữa, đừng nói giết Tiểu Tiên Vương, liền bọn họ đều tự thân khó bảo toàn. Ngươi phế vật này, trên người còn có món đồ bảo mệnh, cho ta cút sang một bên. Đạo Lăng nổi giận, đưa tay ra đem Cửu Thiên Tiên Lộc trấn áp lại, cũng không quay đầu lại hướng về Hồng Mông Thụ đỉnh vượt qua. Một vài người đều choáng váng, ba người bọn hắn liên thủ liền không vô liêm sỉ. Hiện tại còn nói Tiểu Tiên Vương là rác rưởi. Cái người điên này, luân hồi một mạch cổ vương đã giết tới. Luân hồi thiên bàn sức mạnh ở bạo phát. Chấn động này một gốc Hồng Mông Thụ. Đây chính là chí cường thiên binh. Tùy ý Hồng Mông Thụ vực chàng lại mạnh, cũng rất khó chống đối chí cường thiên binh sức mạnh. Nhưng là luân hồi một mạch cổ vương không nghĩ tới chính là, đều vào lúc này, hắn lại vẫn nghĩ đến Hồng Mông Kinh. Đạo chủ, ta nghĩ biết ngươi làm sao rời đi nơi này. Nếu là lạc ở trong tay ta, ta cũng không biết nên làm sao giết ngươi mới có thể giải hận. Tiên tộc cùng hoàng tộc cổ vương, sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Liền là hôm nay cứu ra đại hoàng tử cùng tiên linh tú, hai người bọn họ cũng uy nghiêm tổn thất lớn. Tiểu Tiên Vương cố nhiên bại rơi mất, nhưng là có thể thông cảm được. Hết chương.